Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 216, cho hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trạch Dương là một người lỗ mãng sao? Lâm Trạch Dương rất muốn nói mình không phải, nhưng đại khái người quen biết Lâm Trạch Dương đều sẽ đưa ra đáp án khẳng định như vậy trước tiên. Lâm Trạch Dương là người liều lĩnh. Về việc này, Lâm Trạch Dương không muốn phủ nhận. Hắn sợ chính mình cũng không thể phủ nhận. Tuy nhiên, Lâm Trạch Dương liều lĩnh nhưng không phải không có đầu óc. Sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Lúc này Lâm Trạch Dương ngơ ngác nhìn về phía trước. Trên mặt lộ ra nụ cười. Nhìn mọi người nói, hiện tại trong lòng các người có phải đang rất khó chịu không? Tôi biết cảm nghĩ của các người. Giống như tên cà lơ phất phơ và tùy ý. Không có khả năng như vậy. Thế mà lại có thể trở thành tổng giám đốc của chúng ta. Đúng vậy, các người không nhìn lầm. Đây là sự thật rồi. Rất nhiều người nghe Lâm Trạch Dương nói vậy đều gật đầu theo bản năng. Thiếu chút nữa cũng phấn khởi vỗ tay. Nhưng hình như có chỗ nào không đúng lắm. Lâm Trạch Dương làm sao có thể tự mình nói mình như vậy? Chẳng lẽ lại nói tên này không cảm thấy ngượng ngùng? Quá đáng. Lâm Trạch Dương tiếp tục nhìn đám người nói. Vậy thì nếu các ngươi suy nghĩ kỹ, một người như tôi có thể trở thành tổng giám đốc, trên đời này có chuyện gì không thể xảy ra sao? Có thể là ngày mai, hoặc có thể là ngày kia. Cậu, có thể trở thành tổng giám đốc, Lâm Trạch Dương đang nói. Ngón tay đột nhiên duỗi ra, chỉ vào người này đến người khác. Tất cả những người bị ánh mắt của Lâm Trạch Dương chạm vào. Tim của tất cả những người bị Lâm Trạch Dương chỉ tay đều đập kịch liệt. Trên đời này ai lại thực sự thờ ơ với quyền lực và tiền bạc, có thể có. Nhưng đó chỉ là bởi vì người đó đã có hoặc có tất cả điều này. Nhưng những người ở đây đều chưa từng có thứ gì như vậy, vì vậy khi Lâm Trạch Dương nói ra lời này, trong lòng bọn họ dấy lên gợn sóng, bồn chồn như sắp trở thành tổng giám đốc. Tần Quân Dao trợn tròn mắt khi nhìn thấy sự thay đổi của mọi người. Với tư cách là CEO của công ty, cô thường mắc rất nhiều sai lầm đối với người khác. Nhiều người có thể không biết gì về CEO, cho rằng loại người này bận rộn đến mức không thể đặt chân xuống đất. Nhưng thực tế công việc chính của CEO là đánh lừa mọi người. CEO lừa dối cấp dưới của mình hết lòng nghĩ đến công ty và lừa dối khách hàng mua sản phẩm của công ty. Có thể nói Tần Quân Dao khá có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nhưng kể từ khi thành lập công ty, cô chưa bao giờ thấy người ta hào hứng như vậy. Điều mà một công ty cần nhất là gì? Đối với những công ty tiến hành đánh giá hiệu suất thì đó phải là sự khao khát và hoài bão. Bởi chỉ khi những người trong công ty có được những thứ này thì họ mới nỗ lực hết mình để làm việc. Kiều Lan nữ bây giờ không như vậy. Vì vậy Tần Quân Dao mới nhìn Lâm Trạch Dương. Chẳng lẽ Lâm Trạch Dương đã sớm chuẩn bị tất cả những thứ này sao? Như vậy Lâm Trạch Dương thích hợp làm tổng giám đốc hơn mình. Lúc này Lâm Trạch Dương nhìn mọi người cười. Vẻ mặt khinh thường nói. Này, nhưng điều đó không thể được bởi vì ta là người có chỗ dựa, còn các ngươi thì không. Ha ha ha. Nói xong, Lâm Trạch Dương quay người sải bước ra khỏi công ty. Khóe miệng Tần Quân Dao lại co giật. Việc Lâm Trạch Dương vừa làm tuyệt đối là ngẫu nhiên. Tuyệt đối không thể là do tên kia tính toán tỉ mỉ. Sao mình có thể nghĩ đến việc tên côn đồ này có năng lực như vậy? Tần Quân Dao hít sâu một hơi, sau đó nhìn mọi người rồi hạ quyết tâm nói. Mọi người vừa nghe Lâm Trạch Dương nói rồi. Tôi đã quyết định 6 tháng tới sẽ là thời kỳ khảo sát. Trong 6 tháng này, ai biểu hiện xuất sắc nhất, đóng góp lớn nhất cho công ty, người đó sẽ thay thế Lâm Trạch Dương trở thành tổng giám đốc mới. Vậy cuộc họp này sẽ kết thúc ở đây. Tần Quân Dao đành phải đưa ra quyết định như vậy. Bởi vì vừa rồi Lâm Trạch Dương náo loạn khiến người trong công ty hoảng sợ. Nếu cô không nói ra một câu như vậy, rất có thể công ty sẽ phá sản. Nói xong, Tần Quân Dao đi ra ngoài. Không biết vì sao, Tần Quân Dao lại cảm thấy trong lòng thoải mái. Tựa như xử lý Kiều Lan nữ vậy cũng không tệ. Đầu tiên, các nhân viên của công ty nhất định sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Có thể chuyển lỗ thành lãi, mang lại triển vọng mới cho một Kiều Lan nữ đang nợ nần chồng chất và có thể phá sản bất cứ lúc nào. Đây có thể coi là điều tốt nhất mà cô đã làm cho công ty. Mọi chuyện đã kết thúc. Thứ hai, Tần Quân Dao cũng cảm thấy quyết định cho Lâm Trạch Dương trở thành tổng giám đốc thật sự quá cầu thả. Nhưng bức bách Lâm Trạch Dương một chút, mặc dù 6 tháng sau hắn không có cách nào trở thành tổng giám đốc, nhưng khẳng định sẽ có tiến bộ, về sau nhất định sẽ biến thành một người xuất sắc, cho nên từ nay về sau, Kiều Lan nữ tạm thời không có quan hệ gì với Tần Quân Dao. Cuối cùng cô có thể chuyên tâm nghiên cứu dược phẩm mà không cần lo lắng gì, sau khi Tần Quân Dao ra ngoài. Không có ai trong văn phòng rời đi. Tất cả mọi người lúc này đều im lặng. Từ nay trở đi, Kiều Lan nữ sẽ trải qua những biến hóa kinh thiên động địa. Liệu sau này tương lai của công ty có tốt hay không? Người như Trương Lâm Dục lúc này rất phấn khích. Anh cảm thấy ngày tốt của mình sắp tới. Tuy rằng không có khả năng trở thành tổng giám đốc, nhưng mình có thể trở thành giám đốc bộ phận hậu cần. Có hy vọng vào cuộc sống. Những người như Ngô Cao Lục lúc này đang nhíu chặt lông chặt. Vừa rồi Ngô Cao Lục không nói một lời. Không phải vì hắn không có gì để nói, cũng không phải vì lời hắn nói không có trọng lượng, mà là vì hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nghĩ đến bộ dạng của Lâm Trạch Dương, khóe miệng Ngô Cao Lục nhếch lên. Giống như kiểu một tiểu tử như vậy, một tiểu tử không đáng tin cậy như vậy, cho rằng thật sự có thể ngồi vững vị trí tổng giám đốc sao? Đừng nói đến Tần Quân Dao hiện tại đang kêu gọi mọi người trong công ty tranh giành vị trí này. Cho dù Tần Quân Dao không nói, Lâm Trạch Dương cũng tuyệt đối không có tư cách đảm nhận vị trí này. Ngô Cao Lục, phó tổng giám đốc công ty, hiện tại đã quyết định thủ tiêu Lâm Trạch Dương. Cướp lấy vị trí tổng giám đốc, không, không phải là cướp, bởi vì vị trí này ngay từ đầu đã phải thuộc về Ngô Cao Lục mới phải, cách Trương.